Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2902, đột phá thiên thần. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Âu Dương Thanh Hương bị đánh bay ra ngoài, té lăn trên đất, sắc mặt trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương khẽ hô, mang theo lo âu nồng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết tự lượng sức mình, Lục Minh, đi chết đi. Tứ Mục Không Đình nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, bốn đạo hủy diệt chùm sáng, trực tiếp bắn ra thẳng hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là bị đánh trúng, Lục Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, Lục Minh hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt bên trong hiện lên sát khí lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, hai đạo mũi thương từ Lục Minh trong tay bắn ra, so liêu tinh còn óng ánh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mũi thương chấn động, Tứ Mục Không Đình bốn đạo hủy diệt chi quang, liền tán loạn ra. À, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, truyền khắp toàn trường, ngay sau đó, huyết quang bắn ra, một bóng người cấp tốc lui lại. Đạo thân ảnh này, chính là Tứ Mục Không Đình, giờ phút này, Tứ Mục Không Đình điên cuồng giống to, giống như bị điên, chỉ thấy hắn hai con mắt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là hai cái lỗ máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình hai con mắt bị Lục Minh chọc mù. Lục Minh, ngươi muốn chết, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình điên cuồng giống to, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, thế mà biến thành một đầu cự trùng. Đầu này cự trùng, dài đến 100 mét, toàn thân cũng là chán ghét xúc tu, đây mới là Tứ Mục Không Đình bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật đa mục tộc rất nhiều bản thể cũng không phải là một chủng tộc mà là đủ loại bất đồng chủng tộc. Tứ Mục Không Đình hóa thành bản thể, bổ giết về phía Lục Minh, đem thực lực phát huy đến đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, hắn thân thể nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành thanh giáp cổ thần, trường thương quét ngang mà ra, hùng hậu thần lực như bài sơn đào hải đồng dạng áp hướng Tứ Mục Không Đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh hiện tại đột phá đến thiên thần nhất trọng, hơn nữa còn là thiên thần nhất trọng đỉnh phong, thần lực so trước đó, hùng hậu thực sự quá nhiều, trường thương đè xuống, như phá vỡ kéo hủ đồng dạng, phá mở Tứ Mục Không Đình công kích và phòng ngự, oanh kích ở trên người hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một đoạn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe. Chết chính là ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, bước ra một bước chính là 100 dặm, trường thương như một đạo liêu tinh ám sát hướng Tứ Mục Không Đình. À, chắc bất động, mau tới giúp ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình hoảng sợ kêu to, đồng thời đem thực lực bản thân bộc phát ra cực hạn chống đối Lục Minh. Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Minh thanh âm vang lên, chắc bất động xuất thủ, kiếm mang như phi tiên chi quang, hoành phá hư không, chém về phía Lục Minh đầu lâu. Gocchuyenaudio.com. Không chỉ có là chắc bất động, dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông mặt khác thiên kiêu cũng đồng thời xuất thủ, hướng Lục Minh phát ra đáng sợ sát chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, Lục Minh hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh, tay trái tản mắt ra thôi sán quang huy, một quyền hướng về chắc bất động đánh tới, đánh ra trong nháy mắt Lục Minh tay trái trên nắm tay, bay ra ba đầu cửu trảo thần long. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thần long pháp tướng. Theo Lục Minh đối thần long pháp tướng quyết không ngừng lĩnh hội, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, hắn vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, đấm ra một quyền, liền có thể ngưng tụ ra ba đầu thần long pháp tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba đầu thần long pháp tướng quyết vồ giết về phía chắc bất động, mà mặt khác thiên kiêu công kích Lục Minh là không quan tâm, mặc cho bọn hắn công kích ở trên người. Lục Minh trường thương không ngừng, tiếp tục đâm thẳng hướng Tứ Mục Không Đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình kinh sợ toàn lực bộc phát trước người bày ra từng đạo phòng ngự, nhưng khi trường thương đâm xuống thời điểm, những cái này phòng ngự không ngừng vỡ nát nổ tung, đón lấy, Lục Minh trường thương, từ Tứ Mục Không Đình đầu lâu đâm xuống dưới, đem Tứ Mục Không Đình găm trên mặt đất. Tứ Mục Không Đình còn chưa chết, đang điên cuồng giãy giụa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, ba đầu thần long pháp tướng chặn lại chắc bất động công kích, mà mặt khác thiên kiêu công kích rơi vào Lục Minh trên người, bất quá chỉ có thể miễn cưỡng phá mở Lục Minh trên người phòng ngự, ở Lục Minh trên người lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết thương, đối Lục Minh mà nói cùng cù lét không khác nhau. À, Lục Minh, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ Mục Không Đình hoảng sợ kêu to, bắt đầu cầu xin tha thứ. Kỳ thật hắn thực lực không có như vậy không chịu nổi, nếu như toàn lực cùng Lục Minh đại chiến tuyệt không có khả năng bị Lục Minh dễ dàng như vậy nghiền ép. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu là trước đó hắn bất ngờ không đề phòng, bị Lục Minh chọc mù hai con mắt. Đa mục tộc con mắt là yếu hại, một khi bị chọc mù, đối thực lực tổn thương rất lớn, cho nên hắn mới có thể bị Lục Minh tùy tiện nghiền ép. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, tứ mục không đình khắp nơi muốn giết hắn, hắn há sẽ bỏ qua tứ mục không đình, trường thương chấn động, kinh khủng lực lượng bắn ra, từ tứ mục không đình thể nội nổ tung, tứ mục không đình thân thể chia năm xẻ bảy, vỡ nát thành mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động con ngươi co lại nhanh chóng, thân hình lùi gấp. Đều lưu lại cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh, trường thương lấy Hoành Tảo Thiên Quân chi thế quét ngang mà ra. Một đầu như dãy núi một dạng lớn lên mũi thương, quét về Dị Ma Thư Viện cùng Bất Diệt Kiếm Tông Thiên Kiêu, đồng thời, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, bắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, mau lui lại, anh nợ em một câu yêu thương. Dị Ma Thư Viện cùng Bất Diệt Kiếm Tông Thiên Kiêu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nguyên một đám điên cuồng lui lại, nhưng y nguyên muộn một bước. Trường thương nghiền ép mà xuống, mấy cái tu vi yếu thân thể trực tiếp nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Mấy cái tương đối mạnh cũng là thân thể chấn động mãnh liệt như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, đụng vào mấy ngọn núi bên trên, đem sơn phong đụng vỡ nát toàn bộ bị trọng thương. Trong mọi người, là thuộc về Trác Bất Động tương đối tốt, hắn liên tục ra kiếm, kiếm quang chém vào hình trăng lưỡi liềm mũi thương phía trên, phát ra kịch liệt oanh minh, mặc dù kiếm quang của hắn cũng vỡ nát, bất quá hắn mượn nhờ cỗ này lực lượng, thân hình bay về phía sau lui ngàn dặm, chỉ là khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này quá kinh khủng, trước tiên lui. Trác Bất Động không có chút nào do dự, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về nơi xa phi nhanh mà lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu lại cho ta, chấm, Lục Minh hét lớn, đem trường thương trong tay văng ra ngoài, trường thương như điện quang một dạng bắn ra ngoài, bắn về phía Trác Bất Động. Anh nợ em một câu yêu thương. Trác Bất Động sắc mặt đại biến, trong tay bắn ra mấy ngàn đạo kiếm quang, chém về phía trường thương. Bính bính bính, anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương cùng kiếm quang phát ra dày đặc tiếng nổ mạnh, cuối cùng tất cả kiếm quang vỡ nát ra, mũi thương lóe lên, Trác Bất Động phát ra một tiếng hét thảm, bụng của hắn bị trường thương xuyên thủng, máu tươi chảy ròng. Hắn không dám có chút dừng lại, bị thương thế, bộc phát toàn lực chạy vội, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, Lục Minh cũng không có truy kích Trác Bất Động tu chính là kiếm, kiếm tu không chỉ có lực công kích cường đại, hơn nữa tốc độ cũng cực kỳ kinh người, giờ phút này đào mệnh, Lục Minh cho dù muốn đuổi theo cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt quét về những cái kia bị trọng thương Dị Ma Thư Viện cùng Bất Diệt Kiếm Tông Thiên Kiêu. Những cái kia Thiên Kiêu, nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sắc mặt trắng bệch không có chút nào huyết sắc, tất cả đều là kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đừng có giết chúng ta. Chấm, ta Trác sư huynh đã đào tẩu, ngươi giết chúng ta, Bất Diệt Kiếm Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị Ma Thư Viện cùng Bất Diệt Kiếm Tông Thiên Kiêu nhao nhao giống to, bọn họ đều là cấp độ thánh tử nhân vật cũng không muốn chết ở chỗ này. Không giết các ngươi cũng được, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, về sau hiệu chúng ta có thể lưu các ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng nói, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.